Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, mỹ nhân gặp rủi ro, cái này đã đột phá trúc cơ cảnh, từ luyện cốt cảnh trung kỳ đến trúc cơ cảnh sơ kỳ nhất trọng. Đoạn Lăng Phong trước sau chỉ bất quá dùng vài giây đồng hồ thời gian. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, đột phá trúc cơ cảnh hội dễ dàng như vậy. Chỉ là xử lý một đầu hư hư thực thực ngưng đan cảnh thây khô cự lang liền làm đến. Đây thật là quá mức, thật không thể tin. Đoàn huynh, cái này thây khô cự lang ngươi xử lý. Cách đó không xa Khương Hạc nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đứng ở. Này, hắn nhịn không được kinh hô. Hắn một mực chú ý đến Đoạn Lăng Phong bên này chiến đấu. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong hắn không địch lại, hắn lập tức liền xông đi lên cứu viện. Không nghĩ tới hắn lo lắng sự tình không có phát sinh. Cái này thây khô cự lang lại bị Đoạn Lăng Phong cho đánh nổ. Thối quá, Đoàn huynh, trên người ngươi làm sao thúi như vậy a? A, không cẩn thận trong chiến đấu đột phá. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, nhịn không được kinh hô một tiếng. Mới vừa rồi không có chú ý tới. Hắn đột phá trúc cơ cảnh. Trên thân bài trừ không ít hắc sắc tạp chất. Cả người hắn là thối hoác. Người trong chiến đấu đột phá. Người bây giờ là cảnh giới gì? Khương Hạc có chút không thể tin nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Hắn đột phá. Hắn trước kia là thực lực gì? Hắn phi thường tò mò. Hắn nhìn Đoạn Lăng Phong chỉ là luyện cốt cảnh thực lực. Thế nhưng là, không có gì. Ta vừa rồi trong chiến đấu đúc thành võ đạo căn cơ. Đột phá đến trúc cơ cảnh. Đoạn Lăng Phong cũng không có nghĩ qua phải ẩn giấu đối phương. Hắn nói đến đều là lời nói thật. Luyện cốt cảnh thực lực. Thật đúng là quá yếu. Có thể hiện tại xem ra. Hắn cũng là đột phá đến trúc cơ cảnh. Hắn thực lực vẫn còn có chút quá yếu a. Chỉ có đột phá đến luyện khí cảnh. Mới tính một cao thủ. Không phải vậy đi đến vậy cũng là mặc người chém giết người yêu. Cái gì? Ngươi vừa đột phá trúc cơ cảnh. Trước đó ngươi thật sự là luyện cốt cảnh. Khương Hạc nhịn không được kinh hô. Luyện cốt cảnh võ giả lại có như thế nghịch thiên thực lực. Thế nào? Không thể nào sao? Đoạn Lăng Phong cười cười. Nếu là nói hắn mới vừa rồi là luyện cốt cảnh trung kỳ thực lực. Đến lúc đó nhất định sẽ càng thêm chấn kinh. Ta là thiên sinh thần lực. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn biểu hiện quá mức lóa mắt. Hắn vẫn là không nhịn được giải thích một câu. A, Khương Hạc như có điều suy nghĩ. Chỉ sợ chỉ có loại này giải thích. Chỉ có thiên sinh thần lực tài năng biểu hiện như thế lóa mắt. Có này phát hiện về sau. Khương Hạc là càng phát ra kiên định đi theo Đoạn Lăng Phong giành chính quyền quyết tâm. Chớ nhìn hắn hiện tại là luyện khí cảnh võ giả. Thế nhưng là hắn chiến đấu lực cùng Đoạn Lăng Phong so sánh. Thật sự là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Đáng chết, những này khô lâu sinh vật nhất định phải đánh nổ. Không đánh nổ thật đúng là không thể đem nó giết chết. Khương Hạc nhìn thấy cũng là hắn như thế. Ngây người một lúc công phu. Những này khô lâu sinh vật lại xúm lại tới. Hắn nhịn không được chửi mắng. Để cho ta tới đi. Đoạn Lăng Phong đột phá đến trúc cơ cảnh. Thực lực tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Vừa vặn dùng những này khô lâu sinh vật đến luyện tay một chút. Theo Đoạn Lăng Phong đột phá trúc cơ cảnh đúc thành võ đạo căn cơ. Lúc trước hắn thụ thương đều khôi phục. Thực lực tăng vọt. Những này khô lâu sinh vật là chết tại đầm lầy nước bùn trong người cùng yêu thú. Giờ phút này chúng nó có thể lại thấy ánh mặt trời. Thực lực cũng không phải là rất mạnh. Không phải vậy Khương Hạc căn liền không kiên trì nổi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Thu hoạch được 2000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Những này khô lâu sinh vật bị Đoạn Lăng Phong đánh nổ. Đoạn Lăng Phong lại thu hoạch hơn 8 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Sẽ không như thế biến thái đi. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong như là thế mạnh như trẻ tre. Đem những khô lâu đó sinh vật cho xử lý. Hắn nhịn không được kinh hô. Những này khô lâu sinh vật hắn phế sức 9 châu 2 hổ mới giết chết một cái. Đoạn Lăng Phong mới trúc cơ cảnh nhất trọng. Hơn nữa còn là vừa đột phá loại kia. Là hắn có thể tùy tiện đem đánh nổ. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết à. Đi thôi, nơi này không thể tiếp tục chờ đợi. Ta có dự cảm, cái này Lôi Uyên trong đầm lầy sẽ có đại chuyện phát sinh. Chiến đấu vừa kết thúc, Đoạn Lăng Phong hướng về phía Khương Hạc bàn giao vài câu. Cho 10 hạt tiết tham ngọc lộ hoàn liệu thương, bọn họ lại bắt đầu lên đường. Này viễn cổ cường giả động phủ, ngay tại Đoạn Lăng Phong đem đầu kia thây khô cự lang cho đánh nổ. Bên trong tòa đại điện kia pho tượng mãnh liệt mở mắt ra. Mà pho tượng kia xuất hiện tinh mịn hắc tuyến có mấy trăm đầu nhiều. Nếu là chiếu dưới tình huống như vậy qua, pho tượng kia muốn toàn bộ che kín hắc tuyến. Cái này trắng noãn pho tượng đem lại biến thành một cái tản ra khí tức tà ác pho tượng. Đáng chết tiểu tử, hỏng tôn đại sự, tôn là sẽ không bỏ qua ngươi. Đối với này viễn cổ cường giả động phủ trong đại điện phát sinh sự tình Đoạn Lăng Phong đương nhiên sẽ không biết, coi như hắn biết cũng sẽ không coi thành chuyện gì to tát. Đoàn huynh, tình huống có chút không đúng a. Cái này Lôi Uyên đầm lầy bên trong nguy hiểm vô cùng. Làm sao như bây giờ yên tĩnh? Khương Hạc hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Trước đó bọn họ tiến vào cái này Lôi Uyên đầm lầy thời điểm là thành quần kết đội. Bọn họ gặp đến đại lượng yêu thú. Nhưng là bây giờ tại trở về trên đường, lộ ra không bình thường yên tĩnh. Yêu thú cũng không có gặp được mấy cái. Những này yêu thú đều bị thanh lý không sai biệt lắm. Đương nhiên không gặp được. Đoạn Lăng Phong cười cười. Kể bên này một vùng yêu thú bị hắn chém giết không ít. Đương nhiên sẽ không ở gặp đến đại lượng yêu thú. Liền coi như bọn họ gặp được cũng là cá lọt lưới. Đoạn Lăng Phong cũng có thể tùy tiện đem đánh giết. Căn cũng không cần Khương Hạc xuất thủ. Tiện nhân, người không nghĩ tới đi. Người cũng sẽ có hôm nay. Tại Lôi Uyên đầm lầy bên ngoài, Lưu Phi Vũ, Lưu Sĩ Khanh lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt xinh đẹp nữ tử. Nếu là Đoạn Lăng Phong tại lời này, hắn nhất định sẽ nhận ra. Người này liền có thể phong Diệp Thành thành chủ con gái nuôi chớ Khuynh Thành. Giờ phút này sắc mặt nàng nhợt nhạt, quần áo tả tơi, ở ngực, chỗ đùi, có thể nhìn thấy trắng nõn như ngọc da thịt. Lưu Phi Vũ, ngươi cái này ti tiện tạp chủng, ngươi cũng dám hạ độc hại đồng môn. Thiên Hạc phủ chấp pháp đường là sẽ không bỏ qua ngươi. Chớ Khuynh Thành yêu kiều, nếu không phải nàng tại cùng một đầu luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong yêu thú đại chiến thụ thương. Cái này Lưu Phi Vũ căn liền không đả thương được nàng. Hai người là đồng môn. Lưu Phi Vũ không giúp hắn cũng liền thôi. Cái này bỉ ổi vô sỉ ra hỏa vậy mà cho nàng. Hạ, Nguyễn Cân Tán, nàng một thân thực lực không phát huy ra được. Thành đợi làm thịt cừu non. Nơi này liền ngươi ta ba người hắn. Ngươi cho rằng Thiên Hạc phủ chấp pháp đội hội trùng hợp đi ngang qua nơi này. Ngươi liền ngoan ngoãn tại công tử dưới hông hầu hạ đi. Đem công tử hầu hạ tốt, công tử có thể đem ngươi phù chính làm lớn phòng. Lưu Phi Vũ cười lạnh. Ngươi bỉ ổi vô sỉ hạ lưu. Chớ Khuynh Thành khí thân thể mềm mại loạn chiến. Cái này Lưu Phi Vũ vậy mà như thế bỉ ổi vô sỉ. Nếu là sớm biết ra hỏa này vậy mà như thế hỏng. Tại Phong Diệp Thành thời điểm, hắn nên đem cái này vô sỉ bại loại chém giết chặt thành thịt vụn. Ha ha, ta bỉ ổi, ta vô sỉ, ta hạ lưu, ngươi là thiên chi kiều nữ thì thế nào? Ngươi hôm nay còn không phải muốn tại ta dưới hông hầu hạ. Lưu Phi Vũ cười ha ha, cái này tụ bảo Hiên Ninh Kha đối với hắn không có hảo cảm. Tại này viễn cổ cường giả trong động phủ cũng không có cái gì tốt thu hoạch, ngược lại là tổn thất nặng nề. Nếu là thu cái này Chớ Khuynh Thành, cũng chuyến đi này không tệ. Gia hỏa này vậy mà tại cái này. Đoạn Lăng Phong đem linh giác tan ra bốn phía điều tra tình huống. Hắn nghe được nơi xa truyền đến tiếng quát mắng có chút quen tai liền đi qua nhìn một chút. Hắn không nghĩ tới vậy mà gặp được Lưu Phi Vũ. Còn có này Chớ Khuynh Thành, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,